Tài năng tuyệt sắc, quyển 2, góc truyện audio.com, ngõa nhĩ đa bị tạp mễ nhĩ đạp một cước nằm trên mặt đất. Ngươi làm gì đó, ngõa nhĩ đa nằm trên mặt đất phẫn hận quay đầu nhìn tạp mễ nhĩ ta ôm một cái có sao? Ta thể hiện tấm lòng của ta thì sao? À ta đá ngươi thì sao? Tạp mễ nhĩ mỉm cười phun ra một câu. Ngõa nhĩ đa sợ run cả người, tạp mễ nhĩ này cười dịu dàng thế nhưng trong ánh mắt lạnh lùng như nói. Ta đá một cước thì đã sao, mà buổi tối ta có thể cầm chùy thủ để trên cổ ngươi cơ thì sao nào? Ngõa nhĩ đa sáng suốt chạy tới ngồi vào cái ghế khác bên cạnh Thích Ngạo Xương, đặt mông chen vào chỗ Tập Ít Kỳ đang ngồi. Vẻ mặt Tập Ít Kỳ hết sức đau khổ, giận mà không dám nói. Chức vị của ngõa nhĩ đa cao hơn hắn, thực lực cũng mạnh hơn bọn hắn. Mỗi lần ngõa nhĩ đa khi dễ hắn, hắn chút giận lên hai huynh đệ bọn họ mới cảm thấy cân bằng. Là loại khinh yếu sợ mạnh điển hình. Ngạo Xương a, ta nói với ngươi a. Ngõa nhĩ đa bắt đầu nói. Nào vượt sông, nói khoác mình đi rèn luyện thực lực của mình đã nâng cao hiện giờ rất mạnh nha. Còn đánh lén những phân điện của thần điện Quang Minh, nói tới nước bọt tung tóe, nhưng lại không nói là có bao nhiêu cao thủ đi theo hắn để náo loạn. Thích Ngạo Xương cười tủm tỉm không nói chen vào, ngõa nhĩ đa vẫn tức tức oa oa nói. Cuối cùng ngõa nhĩ đa nói đến mệt mỏi, lúc này Thích Ngạo Xương mới giới thiệu bọn họ với nhau. Khi giới thiệu tới Chu Đế đang mặc áo hồng, trong mắt của tạp mễ nhĩ lóe tia sáng không dễ dàng phát hiện. Khiến mọi người kinh ngạc là sự xuất hiện của áo tư tháp. Lại là hoàng tử tinh linh tộc, giới thiệu xong thì ngõa nhĩ đa đã chạy tới bên cạnh Đông Phong Hầu kéo Đông Phong Hầu qua một bên chuẩn bị hỏi thăm hắn tại sao lại thay đổi như thế. Tập Ít Tư báo cáo mọi việc đang diễn ra như thế nào với Thích Ngạo Xương. Bây giờ danh vọng của Long Tát Tư ở Âu Tát Lợi đã rất cao, dĩ nhiên, không phải dùng thân phận trước kia của hắn, mà là thân phận hiện nay. Mọi người đều tôn xưng hắn là hiệp đạo, hoàn toàn không biết được thân phận thật sự của hắn, mà Hoàng đế cũng không chỉ một lần phái binh lính đi tiêu diệt bọn họ. Tập Ít Tư nghiêm túc báo cáo, nói nhảm, lão Hoàng đế sâu bọ đó biết là mình đang bị nguy hiểm chứ sao? Tập Ít Kỳ hừ hừ. Ừ, vậy thì tốt, hiện tại ta muốn chính là Long Tát Tư thu hồi tất cả những gì thuộc về hắn. Thích Ngạo Xương mỉm cười, có Long Tát Tư ủng hộ thì việc đầu tiên phải làm là thanh trừ thế lực thần điện Quang Minh ra khỏi Ô Tát Lợi. Chúng ta đến đế đô Ô Tát Lợi à, mặt mày Tập Ít Kỳ hớn hở, rốt cuộc cũng có thể làm chuyện này. Đế đô có phân điện của thần điện Quang Minh, tạp mễ nhĩ gõ nhẹ cái bàn, giọng nói êm êm, nếu chúng ta phát động lật đổ hoàng đế thần điện sẽ nhúng tay vào. Thích Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu. Đông Phong Hầu và Ngõa Nhĩ Đa còn có hai huynh đệ Tập Ít, các ngươi dẫn người đánh phân điện của thần điện Quang Minh. Ta và Lãnh Lăng Vân đi vào cung điện, tạp mễ nhĩ móc ra một tấm bản đồ trải lên bàn. Hiển nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị, nhìn đi, bố trí của thần điện là như vậy. Tòa phân điện này chỉ có hai hồng y chủ giáo trấn thủ. Lần trước đại giáo chủ đã chết khi giao chiến với Ngạo Xương, chưa tìm ra được đại giáo chủ mới. Tạp mễ nhĩ khoa tay múa chân trên tấm bản đồ. Nhìn bố trí này làm gì, đám giáo chủ vô dụng kia không phải đối thủ của ta. Lỗ mũi ngõa nhĩ đa phun khí lạnh, khinh thường nói. Người óc heo à, tạp mễ nhĩ kinh thường. Góc truyện audio.com, cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một câu. Ngõa nhĩ đa tức giận mặt đỏ dần khi nghe tạp mễ nhĩ nói, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Thích Ngạo Xương hừ lạnh một tiếng. Những lời ngõa nhĩ đa muốn nói lại nuốt vào, ngồi qua một bên im lặng. Phó đoàn trưởng anh hùng, mời tiếp tục. Thích Ngạo Xương nở một nụ cười ca ngợi tạp mễ nhĩ hà hê sửa lại tóc trên trán mình, làm một tư thế hoàn mỹ, tiếp tục nói. Muốn phá tan thần điện cũng không phải khó khăn gì, nhưng vẫn có rất nhiều người có thể xây dựng lại thần điện Quang Minh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý thì cho dù táng ra bại sản cũng không là vấn đề. Tạp mễ nhĩ tiếp tục nhàn nhạt nói thần điện đã chiếm được lòng người, là chính nghĩa vĩ đại trong lòng mọi người. Cho nên, trước hết chúng ta phải phá vỡ hình tượng tốt đẹp của thần điện Quang Minh trong lòng mọi người. Hai hồng y chủ giáo đều không phục nhau, bởi vì bọn họ muốn làm đại giáo chủ. Tạp mễ nhĩ nói rõ mọi việc mà hắn đã thăm dò trước trong thư phòng của bọn họ có một giá sách bí mật có rất nhiều sổ sách. Sổ sách này ghi lại những thứ mà không muốn ai biết. Tạp mễ nhĩ nói xong tỏ ý sâu xa nhìn ngõa nhĩ đa bây giờ ngươi biết ngươi nên làm gì rồi chứ? Làm sao ngươi biết rõ thế? Chẳng lẽ thời gian ngươi mất tích chính là đi, ngõa nhĩ đa kinh ngạc nhìn tạp mễ nhĩ là vua sát thủ, hắn muốn đi tới đâu, cũng chưa bao giờ có người có thể ngăn được hắn. Thích Ngạo Xương cũng có chút sừng sốt, tạp mễ nhĩ lại vì nàng mà làm việc nguy hiểm như vậy. Hắn có biết không, khi hắn lựa chọn đứng bên cạnh nàng, đã làm địch nhân của bao nhiêu người, của bao nhiêu thế lực không? Tạp Mễ Nhĩ nhìn vẻ mặt sừng sốt của Thích Ngạo Xương, cũng chỉ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt đã biểu đạt tất cả ý tứ, đây chính là lựa chọn của hắn. Thủy tinh ký ức công dụng rất lớn đấy. Tạp Mễ Nhĩ híp mắt, đáy mắt thoáng lạnh lùng, nhất định phải ghi chép cặn kẽ, sổ sách đó, làm ra nhiều bản sao một chút, gửi cho mọi người. Giọng nói Tạp Mễ Nhĩ rất dịu dàng, âm trầm. Chiêu này, đủ ngoan độc. Ta và Lãnh Lăng Vân đến cung điện chính là không biết các ngươi có thể đi vào không? Rốt cuộc Tạp Mễ Nhĩ cũng có cơ hội kể khổ. Lãnh Lăng Vân đã sớm không còn là thánh tử điện hạ của thần điện Quang Minh rồi, sao có thể an toàn tiến vào cung điện để thực hiện kế hoạch của bọn họ? Muốn phát động chính biến, đảo chính có thể dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên không chỉ có chúng ta, còn có Tẫn Diêm Á. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhìn Tẫn Diêm, sau đó khẽ nhíu mày nói Tẫn Diêm, bây giờ ngươi là kỵ sĩ của An Mạc Cách Lan, hay là kỵ sĩ của Ngạo Xương? Mọi người hơi sững sờ, ngay cả Thích Ngạo Xương cũng ngây người, không hiểu lời Tạp Mễ Nhĩ nói có ý gì. Nhưng Tẫn Diêm không chút do dự, thản nhiên nói, dĩ nhiên là kỵ sĩ của tiểu thư, giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại kiên định khác thường. Ha ha, vậy thì tốt. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười như gió xuân, yêu nhã nâng chung trà lên ô tát lợi có kỵ sĩ rồng không? Dứt lời Tạp Mễ Nhĩ nhấp chén trà, uống trà, không nói gì nữa. Mọi người lập tức hiểu ý tứ của Tạp Mễ Nhĩ. Kỵ sĩ rồng, đất nước ô tát lợi rất nghèo khó. Nếu như Tẫn Diêm xuất hiện ở đế đô với danh là kỵ sĩ rồng, xuất hiện trước mặt hoàng đế, cho dù vị hoàng đế này hoang dâm đến thế nào, cũng biết kỵ sĩ rồng rất quan trọng. Vì thế sẽ tổ chức yến tiệc hết lòng lôi kéo kỵ sĩ rồng. Đến lúc đó thì bọn họ có thể thuận. Cốc truyện audio.com, lợi đi vào cung điện mà hoàng đế cầu xin gì thì phải tùy bọn họ có nguyện ý hay không. Kháo, Ngõa Nhĩ Đa khó chịu cất một tiếng, không nói. Thế nào, đến lúc đó cứ như vậy. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười tập hợp quần thần, sau đó khiến cho hoàng đế và hoàng hậu nói ra toàn bộ mọi việc năm đó, sau đó Long Tát Tư phát động chánh biến, mọi việc thuận lợi. Có chu đế ở đấy, mọi người sẽ không kháng cự. Làm sao mà hoàng đế và hoàng hậu có thể ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện lúc trước? Ngõa Nhĩ Đa nói thầm, tự ta có biện pháp. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, không cần phải khống chế tinh thần của bọn họ, ta vẫn có thể khiến bọn họ nói ra toàn bộ mọi chuyện xưa. Thần kỳ như thế à? Ngõa Nhĩ Đa liếc mắt lẩm bẩm, cũng không dám nói lớn. Còn thần kỳ hơn là tối nay ngươi ngủ, ta có thể làm cho ngươi không bao giờ tỉnh lại á? Tạp Mễ Nhĩ híp mắt cười ấm áp, Ngõa Nhĩ Đa sợ run người, không nói gì. Hắn biết rất rõ, không nên cãi nhau với Tạp Mễ Nhĩ. Nghe Tạp Mễ Nhĩ bố trí, Thích Ngạo Xương khẽ cau mày, cảm giác có điểm không thích hợp. Rốt cuộc là ở chỗ nào? À hát, còn Thích Ngạo Xương. Ngõa Nhĩ Đa chợt nhớ tới cái gì. Cuối cùng Thích Ngạo Xương cũng biết cái gì không bình thường, trong kế hoạch của Tạp Mễ Nhĩ không có nàng. Chuyện quan trọng nhất không phải ở nơi này. Tạp Mễ Nhĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn Thích Ngạo Xương nói, Ngạo Xương, nếu như Lạp Cách Tạp khai chiến với An Mạt Cách Lan, ngươi phải làm gì? Cái gì? Tất cả mọi người trong đại sảnh kinh ngạc nhìn Tạp Mễ Nhĩ. Hiện tại nguyên khí của thần điện Quang Minh tổn thương nặng nề, toàn bộ thế lực và tinh lực đều tập trung vào ngươi. Mượn sức của An Mạt Cách Lan, chèn ép thương hội của Phong Gia, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Thương hội Phong Gia trụ cột kinh tế của Lạp Cách Tạp. Vốn hoàng đế Lạp Cách Tạp không quan tâm đến tình trạng hiện giờ của ngươi, chỉ quan tâm đến tình trạng càng ngày càng căng thẳng của hai nước mà thôi. Ánh mắt Tạp Mễ Nhĩ sáng quắc nhìn Thích Ngạo Xương, nói rõ từng câu từng chữ, thần điện liên kết với An Mạt Cách Lan chèn ép thương hội Phong Gia, bây giờ Phong Giật Hiên đã quay lại, cục diện cũng đã thay đổi. Nhưng mà chỉ là tạm thời. Hai nước xảy ra chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thích Ngạo Xương lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêm túc của Tạp Mễ Nhĩ, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói. Hiện tại Lý Gia trong tứ đại thế gia ở Lạp Cách Tạp như thế nào? Tích cực chuẩn bị chiến tranh, Tạp Mễ Nhĩ lạnh nhạt nói, lý do, vì ngươi báo thù, vì mẹ ngươi báo thù. Thích Ngạo Xương trong nháy mắt sừng sốt, kinh ngạc nhìn Tạp Mễ Nhĩ, ánh mắt lóe lên. Mục tiêu bên kia rất lớn. Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nói, cho ta thời gian nửa năm, không, ba tháng, ta sẽ đem ô tát lợi biến thành thế lực của ngươi, sẽ đem toàn bộ thế lực Quang Minh trừ khử. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Dĩ nhiên, những người này phải ở lại giúp ta. Tạp Mễ Nhĩ nói xong, híp mắt nhìn mọi người trong đại sảnh. Mọi người lập tức hiểu ý Tạp Mễ Nhĩ, Tập Ít Kỳ và Tập Ít Tư hưng phấn nắm chặt nắm đấm, chuyện này, nghe rất hay. Mục tiêu của Tạp Mễ Nhĩ rất lớn, Thích Ngạo Xương cũng biết rõ. Chỉ sợ thần điện sẽ phái người nhúng tay vào cuộc chiến của hai nước. Lần này nàng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên sứ. Lần trước đã có hai thiên sứ bát dực, nếu như những thiên sứ ra tay với Lý Gia và Phong Gia, hậu quả không thể nghĩ đến. ngươi cần làm bây giờ. Gocchuyenaudio.com là nâng cao thực lực của ngươi, tất cả âm mưu đều uổng công khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng giơ chén trà, ánh mắt nghiêng nhìn Tập Ít Tư, ánh mắt Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng, nhưng sau lưng Tập Ít Tư chợt lạnh, vội vàng tiến lên châm trà cho Tạp Mễ Nhĩ. Ánh mắt của Tạp Mễ Nhĩ nghiêng mắt nhìn cái ly của Thích Ngạo Xương, lập tức Tập Ít Tư hiểu đạo lý, vội vàng rót trà cho Thích Ngạo Xương. Ta, Thích Ngạo Xương nhìn Tạp Mễ Nhĩ thật sâu, không nói ra lời. Người đàn ông này, luôn cao thâm khó lường, rốt cuộc hắn là người như thế nào? Vì sao đối tốt với mình như thế, vì sao phải làm nhiều chuyện vì mình như vậy? Trong lòng Thích Ngạo Xương biết rằng, lời Tạp Mễ Nhĩ mới vừa nói tuyệt không khoác lác, thực lực của hắn tuyệt đối có thể làm chuyện này. Các ngươi có ý kiến gì sao? Nếu như có ý kiến, bây giờ có thể nói, chúng ta không chỉ đối địch với An Mạt Cách Lan, còn có Thần Điện Quang Minh. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười híp mắt hỏi, nhưng đáy mắt không có tia ấm nào. Mọi người đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo mỉm cười. Tất cả đều nghe theo phó đoàn trưởng. Ngoã Nhĩ đa quệt mồm, trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại hắn đã hiểu Tạp Mễ Nhĩ sẽ cùng bọn họ cướp ô tát lợi. Thích Ngạo Xương sẽ không tham gia, mà tu luyện đề cao thực lực của mình. Cuối cùng khi hai nước liên thủ đối kháng An Mạt Cách Lan. Đây là chuyện tốt, vô cùng tốt. Khi đó Ngạo Xương có thể báo được thù, có thể diệt trừ Thần Điện Quang Minh dối trá kia. Nhưng trong lòng Ngoã Nhĩ Tư cũng còn rất khó chịu, bởi vì mới được nhìn thấy Thích Ngạo Xương, giờ lại phải chia ra. Ngoã Nhĩ Tư lẩm nhẩm trong lòng, được rồi, vì Ngạo Xương có thể sớm ngày báo thù, rửa sạch oan khuất, liền nhịn vậy. Kiều Sở Tâm cau mày. À, này, vậy ý của ngươi là muốn Ngạo Xương đi Lạp Cách Tạp? Không, ta cũng muốn đi, ta không rời Ngạo Xương đâu. Kiều Sở Tâm muốn xông lên ôm Thích Ngạo Xương. Ngươi đi cùng nàng sẽ làm liên lụy nàng, bây giờ ngươi rất yếu, không phải yếu bình thường. Không phải ta muốn nàng đi Lạp Cách Tạp mà là đi rèn luyện tăng thực lực. Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng nói một câu khiến động tác của Kiều Sở Tâm cứng đờ. Kiều Sở Tâm mếu máo khó chịu nhìn về phía Tạp Mễ Nhĩ, cũng biết lời Tạp Mễ Nhĩ nói là sự thật. Mặc dù thực lực bây giờ của nàng mạnh hơn các cung tiễn thủ rất nhiều, nhưng mà đối với Thích Ngạo Xương, nàng yếu tới nỗi không thể yếu hơn nữa. Đi rèn luyện, đi nơi nào? Một người khác bên cạnh Thích Ngạo Xương lên tiếng, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Cách Trương.